Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, chương 286. Năm đó, Tiểu Kiều lúc tỉnh lại phát hiện chính mình nằm ở một nơi xa lạ. Đại khái là đã bị Hoắc Ngạn Đông mang về. Hoắc Ngạn Đông ngược lại là một chút cũng không có lừa gạt nàng. Tiểu Kiều mới vừa tỉnh lại. Để tránh nàng tâm tình kích động, Hoắc Ngạn Đông lập tức nói cho nàng chẳng qua là để cho Tần Nghiêu thừa dịp cơ hội này quang minh. Chính đại đi nằm vùng. Có lẽ châm chọc, Hoắc Ngạn Đông sợ là thế nào cũng không nghĩ ra Tần Nghiêu đi Long Ngạn nơi đó không phải là làm nội tuyến của hắn, mà là cùng Long Ngạn đồng mưu đi. Mặc dù sự tình hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi, nhưng là, không biết tại sao, Tiểu Kiều không có từ đâu tới mà bắt đầu sinh ra một loại cực sự mãnh liệt cảm giác chán ghét. Chán ghét như vậy vì báo thù không chừa thủ đoạn nào mình mệt mỏi. Hoắc Ngạn Đông thấy nàng sắc mặt không được, chỉ coi nàng là lo âu Tần Nghiêu an toàn, lại trấn an mấy câu. Tiểu Kiều chỉ có thể giả trang ra một bộ đã bị thuyết phục an tâm lại bộ dáng. Hoắc Ngạn Đông làm người ta đem trong phòng tất cả nguy hiểm tính vật phẩm tất cả đều lấy đi. Liền giường đều là bày ra ở chính giữa. Trước không được tủ, sau không được tường. Hiển nhiên là phòng ngừa nàng bởi vì quá mức tự trách lại cùng mới vừa rồi một dạng. Liền dựa lưng vào cây cột liền đụng vào tự sát đáng yêu. Tiểu Kiều cũng không phải là thật sự người mù. Tự nhiên biết hắn làm hết thảy. Trong lòng càng thêm phiền muộn lên. Hoắc tiên sinh, người có chân chính yêu qua một người sao? Mặc dù nàng đã gả cho Tần Nghiêu, nhưng là cũng không theo Tần Nghiêu kêu lên hắn một lần nghĩa phụ. Mà Hoắc Ngạn Đông cũng không có cố ý yêu cầu qua. Chờ Tiểu Kiều phản ứng lại thời điểm phát hiện mình đã nhất thời xung động hỏi ra lời rồi. Khả năng đây không phải là một cái thời cơ tốt nhất. Nhưng là trong nội tâm nàng càng ngày càng loạn. Nhất định phải làm những gì mới có thể. Nghe được Tiểu Kiều đột nhiên hỏi ra cái vấn đề này, Hoắc Ngạn Đông sắc mặt cả kinh. Ngay sau đó lại nhưng, nàng đại khái là bởi vì Lạc Phong nguyện ý dùng chính mình đem nàng đổi lại chuyện này hữu cảm mà phát, mà cái vấn đề này, nên trả lời thế nào? Càng là hỏi cái vấn đề này người là nàng. Sau một hồi lâu, Hoắc Ngạn Đông trả lời nói, có, câu trả lời này Tiểu Kiều không nói ra nên cho phép phản ứng gì. Chẳng qua là thản nhiên mà hỏi ngược một câu, thật sao? Thật kỳ quái sao? Tiểu Kiều cũng không phủ nhận. Quả thật khó có thể tưởng tượng. Các ngươi sau đó tại sao không có ở cùng nhau? Bởi vì ta yêu người kia. Không yêu ta. Tiểu Kiều trong lòng cười lạnh. Chỉ là bởi vì như vậy. Chẳng lẽ không phải là bởi vì ngươi tự tay giết nàng sao? Tiểu Kiều cố ý lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Xem ra Hoắc tiên sinh cũng là người có chuyện xưa. Ta còn tưởng rằng người như ngươi chỉ có chém chém giết giết không có tình tình ái ái. Nói rất dài dòng, Hoắc Ngạn Đông lộ ra một chút khổ sở. Hoắc gia thế đại đều là hỗn hắc nói. Ta dĩ nhiên là thừa kế nghiệp cha. Năm đó ta còn trẻ khí thịnh chính mình ở bên ngoài xông ra một phen manh mối. Sau khi trở về lại kế thừa trong nhà thế lực, tự nhận cũng coi là hô phong hoán vũ không ai dám trêu chọc. Bất quá, chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, khó gặp địch thủ cũng rất buồn chán. Tiểu Kiều che giấu trong lòng giễu cợt, chỉ làm ra suy đoán cùng không hiểu thần thái. Bởi vì buồn chán, cho nên tìm nữ nhân. Hoắc Ngạn Đông nói chuyện với nàng ngược lại cũng hoàn toàn không che giấu. Hơi có chút quyền thế nam nhân, cái nào bên người không phải là trái ôm phải ấp. Trong tivi gọn gàng xinh đẹp minh tinh ca sĩ đến buổi tối cũng phải ngoan ngoãn nằm ở nam dưới thân. Người, nhà đầu, giới giải trí cũng không phải là ngươi tưởng tượng đến đơn giản như vậy đấy. Bất kỳ người đàn ông nào nếu quả như thật yêu nữ nhân kia cũng sẽ không nguyện ý nàng bước vào cái vòng này, trừ phi, hắn có đầy đủ năng lực bảo vệ nàng. Tiểu Kiều yên lặng rũ xuống con ngươi. Nàng dĩ nhiên biết. Rất nhiều nữ minh tinh đều hoặc chủ động hoặc bị ép buộc cùng hắc đạo nối kết. Nàng xuất đạo thời gian mặc dù không dài, nhưng là lại đạt tới người thường khả năng cả đời đều không cách nào đạt tới độ cao. Mà trong thời gian này, nàng một đường đèn xanh không nói. Còn chưa bao giờ từng gặp phải trong tin đồn cái gì cái khác đối thủ cạnh tranh uy hiếp đe dọa chuyện của mình. Thậm chí liền một cái cố ý phỉ báng tung tin vịt bát quái tin tức cũng không có. Mặt trái tin tức cũng là ít ỏi xuất hiện. Bỏ qua một bên Kim Mộc Lân về công tác đề cử cùng hỗ trợ. Nếu như không phải là Cố Hành Thâm một mực đang tại âm thầm che chở, nàng làm sao có thể một đường đi như vậy chót lọt. Nàng tự biết mình, Phong Tư Hạ chọn chúng nàng tuyệt đối không thể chỉ là bởi vì nàng ngộ tính cùng kỹ thuật diễn xuất. Bởi vì đầu năm nay chính là không bao giờ thiếu có thể bồi dưỡng nữ diễn viên. Bởi vì Phong Tư Hạ biết chọn nàng, phía sau màn sẽ có người thay nàng đút lót tốt hết thảy. Hắn cái này đạo diễn nên tỉnh bao nhiêu chuyện, cuối cùng vẫn là có thể có lợi. Nàng vẫn muốn dựa vào năng lực của mình thực hiện mộng tưởng. Nhưng là nghĩ thông suốt hết thảy các thứ này cũng không phải là hoàn toàn dựa vào chính mình lấy. Được sau trong lòng lại không như trong tưởng tượng đánh bại cùng như đưa đám. Ngược lại tràn đầy thỏa mãn cùng ôn noãn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.